Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 39, Đào Gãy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Sau khi Phương Hân giúp mua đồ theo danh sách xong, thì Vũ Văn không nhịn được thở phào một hơi. Nhưng tưởng tượng Ôn Nhã vẫn đang ngồi trong phòng mình, anh lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bên cạnh anh dường như tràn ngập một lớp sương mù, khắp nơi đều tiềm ẩn nguy cơ. Ngày đó say rượu, có thức thần theo anh lẻn vào trong phòng ngủ Ôn Nhã. Vụ nổ đêm qua suýt nữa khiến Ôn Nhã tan thành tro bụi. Vũ Văn vốn tưởng rằng cô sẽ biết khó mà lui, ai ngờ Ôn Nhã này không giống phụ nữ bình thường, khư khư cố chấp. Anh cũng đành hết cách với cô. Đứng dưới cây hòe già ven đường, rút hai điếu thuốc lá, Vũ Văn lại hồi tưởng đến linh hồn vị kỵ sĩ Ba Tư cổ hiện thân trong nhà xưởng đêm qua. Trước khi bị giam cầm, vong hồn kia hô lên hai âm tiết, mặc dù phát âm hơi kỳ quái, nhưng từng câu từng chữ lại không giống cổ ngữ Ba Tư. Anh chỉ loang thoáng nghe ra một chữ cáo và một chữ phóng trong từ Hán. Nếu đặt hai âm này cùng nhau, dù có biến hóa bằng chắc thế nào đi chăng nữa, thì hình như cũng không tương ứng với từ nào trong chữ Hán. Lúc rạng sáng, Vô Văn ngồi xếp bằng trong nhà suy tưởng, thuận tiện thử tìm tòi hàm nghĩa của hai từ này. Nếu hai âm tiết này không phải một từ, vậy khả năng lớn nhất chính là tên của một người. Căn cứ theo bản vẽ của Mạc Phi, hình như người Ba Tư này bị chém chết trong tay một vị quan viên Trung Quốc. Nếu trong lòng vong hồn Ba Tư này chứa đầy oán hận, thì có lẽ hai từ này chính là tên của kẻ thù. Chả lẽ quan viên Trung Quốc tuấn tú trong bức tranh nọ tên là Cao Phương? Phóng đọc là Phẳng, còn Phương đọc là Phang. Về đầu mối tiếng hô của vong hồn, Vô Văn cũng chỉ có thể truy tố đến đây. Sau một đêm suy nghĩ, trong đầu anh lược qua một lần tên của người mà anh từng đọc trong sách cổ liên quan đến thời nhà Đường. Thời Đường, nhà họ Cao ở Bột Hải, vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông Trung Quốc, thường có quan hệ thông gia với vọng tộc Trung Nguyên. Người họ Cao làm quan trong triều cũng không ít, nhưng làm thế nào anh cũng nhớ không nổi có người nào tên là Cao Phương hay không. Chả lẽ Cao Phương này chỉ là hạng người vô danh thôi sao? Nếu nhìn phục sức của người trong bức họa, mặc dù chỉ là quan chức ngũ phẩm, nhưng lại có thể điều động binh tướng dẫn quân đi, dường như thân phận người này không chỉ đơn giản như vậy. Bọc tặt tàn thuốc ném vào thùng rác, Vũ Văn định đến thư viện, hy vọng có thể tìm ra chút thông tin hữu ích về nhà họ Cao thời Đường từ những tư liệu lịch sử này. Nhưng tìm mãi mà vẫn không có kết quả, dường như trong lịch sử chưa từng có người tên Cao Phương này. Mà đến khi đám sinh viên tự học trong thư viện đều tụm năm tụm ba rời đi, hẹn nhau đến căng tin ăn cơm trưa, thì Vô Văn mới nhớ ra trong nhà có người đẹp Ôn Nhã đang đỏ mặt mong chờ mình. Phòng bếp trong nhà trống rỗng, dù Ôn Nhã có vô lễ thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên để cô ấy đói bụng được. Vô Văn lắc đầu thở dài, chậm gì gì ra khỏi thư viện. Thức ăn của căng tin đại học có thể xưng là mỹ vị, thật sự không nhiều lắm. Thế nhưng bánh bao thịt của căng tin số 2 vẫn miễn cưỡng qua được ải. Mỗi lần nâng lồng hấp lên thì đều có sinh viên xếp hàng dài để mua. Lúc này, Vô Văn cũng chen lấn trong đám sinh viên, chậm rãi nhích đến cửa chắn phòng ăn. Nếu Ôn Nhã không tiện ra ngoài thì anh mua mấy cái bánh bao mang về, cũng không tính là tiếp đón không chu đáo đâu nhỉ. Xếp hàng ước chừng được 10 phút, Vô Văn mới di chuyển đến bên cửa chắn, vừa cầm bánh bao nóng hổi trong tay. Chỗ huyệt linh đài, huyệt này nằm gần tim tạng, chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng số 6, lại đột ngột cảm ứng được một nguồn sức mạnh phi tự nhiên nào đó. Sức mạnh kia tựa như điện giật kích thích tim tạng của anh. Nguy rồi, Định Linh Châu! Vô Văn không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay người nhặt bánh bao cầm trong tay cho một bạn nữ xếp hàng phía sau, rồi chạy về hướng ký túc xá. Nữ sinh kia tự nhiên được một anh đẹp trai không quen tặng cho một túi bánh bao thịt miễn phí, không khỏi đỏ mặt. Vũ Văn chạy thật xa, cô bé mới hô to với bóng lưng của Vũ Văn: "Này, tôi không ăn nhiều như thế đâu." Vũ Văn xông một mạch lên tầng 8 ký túc xá, đẩy cửa phòng khép hờ. Tình cảnh trước mắt khiến anh nhịn không được hít sâu một hơi. Trong phòng bếp vô cùng hỗn loạn, nồi, chậu, bát đũa trên lò đều bị ném trên mặt đất. Trên một mảnh sứ vỡ màu trắng còn dính vài giọt máu đỏ tươi, nhìn qua vô cùng khiếp đảm. Còn ấm nước sôi trên bếp lò sớm đã đun đến mức đáy bốc lên một luồng khói đen. Trong không khí thoang thoảng mùi khét. Cánh cửa phòng vệ sinh mở rộng hết cỡ, Định Linh Châu màu đen bị vất trơ trọi giữa bồn tắm lớn. Kiếm Caris đã biến mất. Vô Văn nhặt Định Linh Châu lên rồi bước nhanh chạy vọt vào buồng trong. Phòng khách và phòng ngủ đều còn nguyên dạng, nhưng Ôn Nhã và Huyền Cương lại biến mất. Vô Văn nắm thật chặt Định Linh Châu trong tay, dùng sức cắn ngón cái của mình. Trong lòng vô cùng hối hận, anh đã sớm phát hiện chuyện Ôn Nhã có thể nhìn thấy hư linh. Nhưng Ôn Nhã thế này lại khiến anh nhớ lại chút chuyện cũ. Vì không muốn bị quấy nhiễu nên anh cố khiến mình không chú ý đến thể chất đặc biệt của cô, cũng cố gắng coi cô như một người bình thường. Không ngờ nhất thời sơ sẩy rốt cuộc tạo thành hậu quả như vậy. Định Linh Châu chỉ là pháp khí Phật môn có linh lực cường đại, theo tâm ý của Vô Văn mà chuyển đổi thành thuộc tính ngũ hành, kết hợp với hư linh băng phong ấn lại, rất khó có người dùng thuật pháp phá vỡ được nó. Nhưng nếu người tiếp xúc với nó có chút linh quang lại vô ý thực hiện, không vì mục đích giải trừ phong ấn, ngược lại có khả năng vô tình đẩy thuộc tính của Định Linh Châu về phía cực nguồn. Vô Văn có thể tưởng tượng ra khi Ôn Nhã nhìn thấy thanh kiếm Keris đó, hứng thú đối với trường kiếm không bằng chuỗi châu phản ánh sáng lộng lẫy nhu hòa này. Có lẽ phản ứng đầu tiên trong lòng cô chính là biến chuỗi châu này trở thành một bộ nữ trang tuyệt hảo. Cứ như vậy, cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình đã phá vỡ hư linh băng kiên cố, cái gọi là trăm năm rèn thép chỉ trong nháy mắt đã hóa thành mềm oặt. Có lẽ chính là như thế này. Chẳng qua kiếm Keris đột nhiên được cởi trói, nhận định nó sẽ dùng toàn lực mê hoặc Ôn Nhã. Một khi Ôn Nhã tiếp xúc với thanh tà binh này, khó tránh khỏi sẽ bị nó xâm chiếm cơ thể rồi trở thành ký chủ tà binh. Dường như Vô Văn chợt nhớ ra gì đó, anh hơi khẩn trương ngồi xổm xuống mở tủ chén dưới bếp ra. Không ngoài dự đoán, lần gần đây nhất Đình Lam mang đến 4 bịch máu. Ngay khi nhận được thì Vô Văn lập tức cất chúng sâu bên trong tủ bếp, mà hiện tại trong tủ chỉ còn lại 4 túi rỗng đã bị xé mở. Vết máu dính trên những mảnh vỡ dưới mặt đất chắc là do máu nhễu xuống từ trên thân kiếm Keris. Xem ra tà binh mới vừa nhập vào cơ thể Ôn Nhã đã sinh ra khát vọng mãnh liệt với máu tươi. Vô Văn thấp thỏm bất an đóng cửa tủ. Đột nhiên anh phát hiện nắm tay nhựa của tủ bếp không còn bóng loáng như xưa nữa. Anh nhìn kỹ, trên nắm tay đó để lại một vết răng giống như răng chó. Hóa ra là Huyền Cương mở tủ bếp ra, chỉ Ôn Nhã tìm được mấy bịch máu này. Vậy chắc là Huyền Cương cũng chưa bị thương tổn gì, mà xuất phát từ mục đích nào đó, nó đã đi theo Ôn Nhã rời khỏi đây. Có Huyền Cương ở bên trong chừng, tạm thời Ôn Nhã sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại người thường. Tảng đá lớn trong lòng Vô Văn cuối cùng cũng hạ thấp được một chút. Nhưng ký chủ tà binh tân nhiệm này ơi, giờ cô đang ở nơi nào vậy hả? Vô Văn không phải Huyền Cương, anh không thể dựa vào mùi để truy tung một người đã biến mất. Anh đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Ôn Nhã chạy qua rừng cây nhỏ ở gần cửa nam. Cô để ngoài tai tất cả tiếng vang xung quanh, chỉ nghe được tiếng tim mình đập mạnh như tiếng sấm. Mọi thứ xung quanh cứ như bị phủ lên một tầng lụa mỏng màu xám nên không được rõ ràng cho lắm. Đột nhiên cảnh tượng khối băng phong tỏa kiếm Keris vỡ vụn sụp đổ lại hiện lên trước mắt Ôn Nhã. Vũ Văn, em làm hư đồ của anh rồi, anh sẽ không trách em chứ? Em thật sự không cố ý. Cô dừng bước, đưa tay vịn một thân cây nhỏ bên người, vừa thở dốc vừa ngẩng đầu nhìn không trung. Dường như ánh mặt trời đã bị mây đen che khuất, chỉ le lói những tia sáng ảm đạm. Phó giám sát có lệnh, xin mời bốn vị khách quý theo ta vào trong. Đột nhiên, một giọng nam hùng hồn đầy uy vũ vang lên trong đầu Ôn Nhã. Dư âm của tiếng nói này kéo dài mãi, hình như từ nơi xa xôi nào đó vọng lại, bất thường nhưng lại nghe hết sức rõ ràng, tựa như người này đang ở ngay bên tai Ôn Nhã vậy. Phó giám sát Cao? Ai là phó giám sát Cao chứ? Ôn Nhã thì thà thì thầm, cô chỉ cảm thấy cẳng chân mình tê dại, mặc dù tay vịn cành cây nhưng cơ thể không đứng thẳng được nữa, chân mềm nhũn, cô bèn ngồi bệt trên mặt đất. Sao thân kiếm này của cậu lại thô ráp, không bằng phẳng như thế? Là do độ lửa để rèn chưa đủ sao? Âm thanh khàn khàn quái dị kia lại vang lên. Thô ráp, độ lửa là cái gì vậy hả? Ôn Nhã cau chặt mày. Hoa văn của lưỡi như mây trôi, mũi nhọn góc cạnh, quả thật là thượng phẩm. Một giọng nói khác lại vang lên. Ôn Nhã phát hiện rằng hình như đầu cô giống như một cái máy phát thanh, không ngừng vang lên những tiếng nói kỳ quái. Cô hét lên một tiếng, giơ tay bịt hai lỗ tai lại, hai mắt cũng nhắm chặt. Nhưng cho dù làm vậy, cũng không thể ngăn cản âm thanh này lọt vào trong tai Ôn Nhã. Sau đó, Ôn Nhã lại nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt, các giọng nói với tốc độ nhanh đồng thời vang lên. Ngoài trừ thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chữ Hán thì tất cả còn lại đều là tiếng ngoại quốc mà Ôn Nhã nghe không hiểu. Đừng ầm ĩ nữa! Rốt cuộc Ôn Nhã không chịu đựng nổi nữa, lớn tiếng la hét. Trong rừng cây nhỏ im ắng, gần bên cửa nam của trường có rất ít người lui tới. Không ai phát hiện nơi này có một giáo viên nữ xinh đẹp mang vẻ mặt chán nản ngồi trong bụi cỏ. Phía sau ghế đá cách Ôn Nhã không xa hiện lên ánh mắt sắc bén của Huyền Cương. Tiếng cây va biến mất, thay vào đó là một loạt tiếng gõ kim khí có tiết tấu. Rõ ràng Ôn Nhã đã nhắm chặt hai mắt, nhưng điều kỳ lạ là cô lại cảm giác được hình như cô đang nhìn thấy một cảnh tượng quái dị. Đó là một đoạn thanh sắt màu đỏ dài 3 thước. 3 cây búa sắt luân phiên nhau gõ xuống thanh sắt ấy, phát ra tiếng vang đen đen. Theo mỗi nhát búa hạ xuống, trên thanh sắt bắn tóe lên hoa lửa. Kỳ quái hơn nữa là sau mỗi lần bị nện xuống, màu đỏ phát sáng ở mặt ngoài thanh sắt sẽ phồng lên một bọt khí thật nhỏ. Khi bọt khí vỡ tan sẽ phát ra một tiếng xì xèo kỳ quái, rồi một luồng khói xanh bốc lên. Qua chốc lát, tiếng vang xung quanh Ôn Nhã trở nên phong phú. Ngoài trừ tiếng nền kim loại, còn có tiếng quát mắng thô lỗ của người đàn ông, tiếng vù vù thật lớn của ông bế đóng mở, cùng với tiếng thở dốc uể oải nặng nề. Ôn Nhã ngó nghiêng xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thêm được gì đó. Đường góc nhìn của cô vẫn cố định ở một hướng, dù cô làm thế nào đi chăng nữa thì trước mắt vẫn luôn hiện lên đoạn sắt đang được rèn kia. Là ảo giác sao? Ôn Nhã dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nhưng cơn đau từ dây thần kinh truyền đến vẫn không xóa được cảnh tượng trước mắt cô. Chẳng qua không hiểu sao đoạn sắt kia lại bắt đầu lắc lư, hiện lên tàn ảnh màu đỏ. Khi mảng màu đỏ khiến kẻ khác mang lòng bất an càng trở nên rõ ràng, rốt cuộc nó biến thành một bãi máu tươi chảy lan khắp nơi. Ôn Nhã giật mình nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, cô muốn lớn tiếng quát to, nước yết hầu cứ như bị nhét vải bố vào, không thể phát ra tiếng. Giáp tâm phản chắc, kháng lệnh không làm, giữ lại cái bọn cẩu lại này làm gì? Tiếng giống như sấm nổ vang lên giữa không trung, khiến đầu Ôn Nhã tê dại. Cô rời tầm mắt sang chỗ khác, bãi máu tươi kia cùng xuất hiện trước mặt cô. Máu, đó là máu từ trên người như quân lính cổ đại đang nằm ngổn ngang trên mặt đất chảy xuống. Không đợi Ôn Nhã thấy rõ quân sĩ mặc áo giáp ra với tử trạng thảm thiết này là ai, thì đột nhiên bên cạnh nhảy ra một võ quan toàn thân mặc áo giáp sắt, hai tay nắm chặt một thanh trường đao sáng loáng cua về phía cô mà bổ tới. Ôn Nhã còn chưa kịp phản ứng nên tránh né như thế nào thì góc nhìn trước mắt lại xảy ra biến hóa. Ở góc xéo bên dưới hiện ra một cái chân, nó đột nhiên đạp mạnh vào bụng võ quan kia, lực tung cước rất mạnh. Ổn nhà nghe thấy được âm thanh vỡ nứt từ xương sườn của võ quan nọ. Võ quan kia đau đến mức khom lưng. Mặc dù hắn ta không thể tiếp tục lao về phía trước nữa, nhưng một tay cầm đao giờ lại đổi thành cả hai tay. Hắn ta vân xông về phía trước, giờ đao lên cao, quét nghiêng xuống. Thời khắc nguy cấp, tầm mắt của Ôn Nhã lại chuyển đổi, tựa như cô đang ra sức vậy. Chẳng những linh hoạt nách mình tránh đại đao, mà cả người còn lăng không bay lên, sau đó đánh về phía võ quan nọ. Ôn Nhã chỉ cảm thấy khi mình càng đến gần võ quan nọ thì vẻ mặt hắn ta càng sợ hãi. Thình lình, một cánh tay vươn ra nhanh như chớp, hai ngón tay thon dài không do dự đâm vào hai mắt võ quan nọ. Tiếp đó, màu tươi đột ngột bắn tung tóe, khiến Ôn Nhã cảm thấy mặt mình nóng lên. Trận đánh nhau kịch liệt và tàn nhẫn như vậy khiến Ôn Nhã sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng chuyện càng khiến người ta giật mình lại xảy ra. Mặc dù võ quan nọ phát ra một tiếng kêu thảm đến mức khan cả giọng, nhưng hắn ta lại vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh buông đại đao trong tay ra. Hắn ta dùng hai tay vững vàng chế trụ cánh tay chọc bị thương mình. Cánh tay kia vẫy mạnh muốn thoát khỏi võ quan nọ, nhưng dù có dây rùa bao lần đi chăng nữa thì không thể rút ngón tay đã cắm vào trong mắt của võ quan ra. Ngay sau đó, phía bên phải hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Người nọ lướt qua bên này, Ôn Nhã hơi sửng sốt. Cô chỉ nhớ rõ ánh mắt người này vô cùng sắc bén. Ngay lập tức, một thanh kiếm hình rắn chẳng biết từ chỗ nào luồn ra. Nó đến gần sát cánh tay kia. Sau khi mũi kiếm rung động thì lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay lập tức, cánh tay kia bị chia thành hai nửa. Một nửa bị chặt đứt văng lên trời, máu tươi rơi vãi khắp nơi, che phủ cả ánh nắng chói mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến áp lực trong lòng Ôn Nhã lên tới cực điểm. Trong lúc này, cô không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng thét dài, đột nhiên nhảy bật lên, nhanh chóng rút trường kiếm Keris ra, dùng sức chém một nhát vào bên cạnh. Hai cây con vô tội bị chặt đứt ngang, cành lá tùm xào xạc rơi xuống bên người Ôn Nhã. Ôn Nhã đứng ngơ ngác trong chốc lát, ngửa mặt lên trời té xuống. Vô Văn chạy dọc mấy tuyến đường trong trường mấy vòng, gặp sinh viên nào mà nhìn quen biết thì đều tiến lên hỏi thăm tung tích của Ôn Nhã. Đáng tiếc không ai biết giờ phút này Ôn Nhã đang ở nơi nào cả. Nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến nơi chân trời, không khí cũng dần trở nên ẩm thấp ngột ngạt. Có lẽ sắp có một trận mưa to đổ xuống. Nhiều Vân không biết hướng đi của Ôn Nhã, trong lòng Vũ Văn không khỏi lo lắng hơn. Bách Diệp đã bày kết giới bên ngoài trường, nếu Ôn Nhã không biết mà mang theo kiếm Keris ra thì nhất định sẽ bị Bách Diệp phát hiện. Để Bách Diệp tìm được Ôn Nhã trước mình, e rằng tình cảnh của Ôn Nhã sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lần thứ ba, khi đi ngang qua trước cửa viện bảo tàng, đột nhiên Vô Vi Tử đi ra chặn Vũ Văn lại. Nhìn cậu mất hồn mất vía đi ngang qua chỗ của tôi hoài như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Ông Lao dùng ánh mắt nhạy bén nhìn Vô Văn từ trên xuống dưới. Tiền bối à, trong nhất thời sơ sẩy nên đã làm mất một thanh tà binh. Không biết ngài có thể cho cháu mượn linh lực để truy tung ký chủ tà binh được không ạ? Trong đầu Vô Văn chợt lóe, anh nhớ đến chuyện Vô Vi Tử từng truy tung Bách Diệp. Cậu đang nói nhảm gì đó? Nếu không có linh lực tương đối lớn dao động thì tôi hoàn toàn không cảm giác được. Khó tranh cậu hốt hoảng sốt ruột như thế, hóa ra là làm mất tà binh rồi hả? Vô Vi Tử còn cười ha ha. Ê, tiền bối đừng cười nhạo nữa, tình huống hiện tại rất nguy cấp. Ký chủ tà binh chiếm được là một giáo viên nữ bình thường, cháu sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lần trước là cháu gái của ngài Biển Ly, lần này lại là giáo viên nữ hả? Thằng nhóc cậu cứ mãi dây dưa không rõ là như thế nào. Theo như lời cậu nói, ký chủ tà binh không đi thương tổn người xung quanh đã may mắn lắm rồi, sao tự thân ký chủ lại gặp nguy hiểm được chứ? Ây, tiền bối nghĩ xem, đâu có ký chủ tà binh nào mà còn sống an ổn đến giờ đâu cơ chứ. Bây giờ ở trong tối nhìn chúng ta chòng chọc như hổ rình mồi. Chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha thanh tà binh đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta đâu. Vô Văn bất đắc dĩ xòe tay, Vô Văn nói tới đây, Vô Vi Tử chợt biến sắc. Ông nghiêm túc trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Cậu vừa nhắc tới Bách Diệp và Tà Binh, có một số việc tôi nghĩ đã đến lúc nói cho cậu biết rồi. Cậu xử lý chuyện trong tay trước, dù có tìm được Tà Binh về hay không ấy, thì 9 giờ tối nay hãy tới đây tìm tôi." Không đợi Vô Văn trả lời, Vô Vi Tử đã xoay người bước lên bậc thang trước cửa viện bảo tàng. "Ấy, tiền bối à!" Vô Văn kêu lên một tiếng. "Cậu còn chuyện gì nữa?" Ông lão dừng bước nhưng không xoay người lại. "Cháu..." Vô Văn nhất thời nghẹn lời, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Vô Vi Tử nhẹ giọng nở nụ cười, đột nhiên nghiêng người chỉ vào đám mây đen đang cuồn cuộn đến từ chân trời, nói: "Cậu có biết sấm sét có liên quan đến cái gì không?" Vô Văn ngẩn ra, chẳng biết tại sao Vô Vi Tử lại đột nhiên hỏi vấn đề này. "Có khá nhiều nguyên nhân sinh ra. Vạn bối có khuynh hướng theo cách nói do nhiệt độ không khí lạnh rồi ma sát mà hình thành." Vô Vi Tử cười nói: "Thật lâu trước kia tôi từng viết thư cho sư phụ cậu, nói rằng tôi đang tu luyện Ngũ Lôi Đại Pháp. Trong thư mà sư phụ cậu hồi âm có viết, sức mạnh sấm sét lớn hay nhỏ có liên quan đến hàm lượng tinh thể băng trong mây dông. Các tinh thể băng cực nhỏ lơ lửng trên các đám mây, còn các quả cầu băng lớn hơn thì rơi xuống dưới tầng mây. Càng điện tích âm và điện tích dương do hai tinh thể này mang theo tạo thành hiệu ứng điện thế lên tới 1 triệu V trong các đám mây. Mà tần số của tia sét phụ thuộc vào số lượng các tinh thể băng. Sư phụ cậu còn từng nói đùa: chỉ cần ông ấy ra tay thì có thể khiến cho tôi trải nghiệm uy lực mạnh mẽ của lôi thần Indra. Ai, để bây giờ ngài Bệt Ly ở ngay bên cạnh tôi và cậu, với tư vị thuật ngũ hành tuyệt đỉnh của ông ấy thì nhất định có thể thi pháp làm cưỡng chế gia tăng hàm lượng tinh thể băng trong các đám mây. Như vậy tôi cũng có thể có cơ hội thi triển công lực cả đời của mình đấy. Thần Indra là một vị thần sấm sét, là một trong những vị thần tối cao của đạo Hindu Ấn Độ. Theo truyền thuyết, thần này là con của thần trời và thần đất. Sau khi được sinh ra, nhờ uống được thứ rượu thần là Soma thần, bỗng dưng cao lớn và có sức mạnh khủng khiếp, làm cho cha mẹ mình quá sợ hãi nên bỏ chạy, nhưng lại chạy theo hai hướng khác nhau, lên trời và xuống đất. Nên trời và đất mới cách xa nhau như ngày hôm nay. Còn khoảng không gian to lớn thì ngược lại thuộc quyền cai trị của thần Indra. Thần Indra ngoài ra còn được xem như là một vị thần chiến tranh, nên người chiến binh thời xưa rất tôn thờ vị thần này. Theo mô tả đây là một vị thần được xem là vua của các vị thần. Thần có một con mắt do bị trúng lời nguyền của đạo sĩ Gotama. Vô Văn ngẩng đầu nhìn mây đen, mặc dù anh cũng từng tu hành thuật ngũ hành, nhưng linh lực của anh sẽ yếu đi theo sự tăng trưởng. Nếu muốn gia tăng hàm lượng tinh thể băng của đám mây trên trời cao, thật sự là nói thì dễ, làm mới khó. Nếu sư phụ không khoác lác, vậy phần công lực thâm nhập vào trong đám mây quả thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, ngài nói như vậy, chẳng lẽ đã có phát hiện điều gì nguy hiểm sao? Không lẽ Bách Diệp đã xuất hiện rồi? Vừa nghe đến đó, Vô Văn nhất thời trở nên cảnh giác. Vô Vi Tử không phủ nhận, sau một hồi trầm mặc, ông thấp giọng nói: tối cậu đến là được. Nói xong, ông bước nhanh vào trong viện bảo tàng. Khi Ôn Nhã yếu ớt tỉnh dậy từ trong bụi cỏ, sắc trời đã trở nên tối tăm. Cô mờ mịt nhìn bốn phía, lúc này mới nhớ rằng mình đã té xỉu ở đây. Ôn Nhã đứng dậy, phủi vụn cỏ dính trên quần. Trong nháy mắt trước khi hôn mê, hình như cô đã nghe thấy có một người đàn ông nói rất nhiều bên tai cô. Khi ấy cô nghe rất rõ ràng, nhưng sau khi tỉnh dậy thì hình như đã quên toàn bộ. Ôn Nhã thử hồi tưởng lại một chút, chỉ cảm thấy đầu óc rất đau. Tất cả những gì mà khi nãy nghe được chỉ còn lại một chút ấn tượng mơ hồ. Hình ảnh duy nhất mà cô còn nhớ được chỉ là người đàn ông kia nói một khẩu âm rất kỳ quái, phát âm chẳng phân biệt bằng chắc, giống với người nước ngoài lúc mới đầu học tiếng Trung. Cô đưa tay sờ soạng trên lưng mình, chỗ sung lưng trống trơn, bên trong chỉ là đồ lót đơn bạc. Cơn gió lạnh thổi vào khiến Ôn Nhã nhịn không được hắt hơi một cái. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng, trước khi hôn mê, cô đã rút thanh kiếm hình rắn trên lưng mình ra rồi, mà bây giờ lại không thấy bóng dáng đo đầu nữa. Xem ra nó lại tự tiện nhập vào trong cơ thể cô rồi. Chẳng lẽ thật sự là một giấc mộng hoàng lương ư? Ôn Nhã đè lồng ngực mình lại, tự nhủ. Nhờ những lời cô nói và ảo giác trước khi hôn mê vẫn như cũ vững vàng khắc trong đầu cô, đặc biệt một màn chém giết cuối cùng kia, giờ nhớ lại mà Ôn Nhã vẫn còn sợ hãi. Mặt khác, bây giờ cô có thể cảm nhận được có một nhịp tim đập khác thường đang nhịp nhàng dao động trong cơ thể cô, hòa cùng mạch đập bình thường của mình, đập liên tục không ngừng, tựa như có một người khác ẩn nấp trong thân thể vậy. Chú thích: câu chuyện Hoàng Lương Nhất Mộng bắt nguồn từ chuyện Trầm Trung Ký của Trầm Ký Tế thời Đường. Chuyện kể rằng có một chàng thư sinh nghèo họ Lư, một hôm nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ nấu một nồi kê vàng thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý và sống cuộc sống sung sướng thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn giàu nghèo đều như mộng, như huyễn. Hết chú thích. Ôn Nhã bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đột nhiên cô rất muốn gặp Vũ Văn. Về thanh quái kiếm này, về những ảo giác này, có lẽ chỉ có Vũ Văn thụ học mới có thể giải thích hết thảy cho cô. Cô Ôn Nhã, có phải là cô không? Thật tốt quá mà. Đột nhiên một thanh âm vang lên phía sau Ôn Nhã. Ôn Nhã hết hồn, vội vàng quay đầu lại. Cô gái với khuôn mặt thanh tú mà xa lạ đứng trước Ôn Nhã đang mỉm cười nhìn cô. Em là... Ôn Nhã cảm thấy kỳ quái. Em là học trò của thầy Vũ Văn. Thầy Vũ Văn đã gọi em tới. Giờ thầy đang chạy khắp nơi tìm cô đấy. Cô bé tươi cười khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Thầy Vũ Văn thật sự đi khắp nơi tìm tôi hả? Trong lòng Ôn Nhã cảm thấy ngọt ngào. Dạ đúng vậy, cô mau đi cùng em đi. Cô bé thành thạo đưa tay dắt Ôn Nhã. Ôn Nhã đi theo sau cô bé ra khỏi khu rừng. Trên đường lớn quạnh quẽ, vẫn không có một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng chỉ có một hai con quạ xẹt ngang trên không trung, để lại vài tiếng kêu khản đặc đầy thê lương. Dọc theo đại lộ đi về phía trước, Ôn Nhã nhìn xung quanh rồi đột ngột dừng bước. Cô làm sao vậy? Cô gái khó hiểu ngoảnh đầu nhìn Ôn Nhã. Sao em lại nghĩ đến việc tìm tôi ở đây chứ? Vẻ mặt Ôn Nhã trở nên nghiêm trọng. Từ cửa nam bên này đi ra ngoài là một con sông hoang vu chưa khai phá. Ngày thường có rất ít người lui tới nơi này. Càng đừng nói đến việc con nữ sinh đến đây một mình. Em không sợ sao? Cô gái sừng sốt nhanh chóng mở miệng nói. Em không đến một mình. Bên kia còn có một bạn nam nữa. Bạn ấy đang tìm cô ở một khu rừng khác ấy. Nói xong, cô gái chỉ ngón tay về nơi xa. Ôn Nhã nửa tin nửa ngờ nhìn theo hướng ngón tay cô gái. Ở phía xa đúng là có một người đang vẫy tay với hai người họ. Ôn Nhã mở to hai mắt. Sau khi nhìn kỹ nam sinh kia thì đột ngột lùi về sau hai bước. Không đúng, thầy Vũ Văn sẽ không ủy thác sinh viên mà anh ấy không quen làm chuyện này. Tôi không hề biết hai người các em. Rõ ràng hai người không phải học trò của lớp thầy Vũ Văn. Vậy sao anh ấy có thể gọi các em đi tìm tôi chứ? Cô Ôn Nhã nhạy bén thật đấy. Muốn gạt cô đúng là không dễ dàng gì. Trong mắt cô gái hiện ánh sáng kỳ lạ. Giọng nói cũng biến thành giọng nam. Nam sinh kia cũng không đi đến chỗ Ôn Nhã, mà tựa trên gốc một cây đại thụ gần đó, bày ra tư thái ung dung. Ôn Nhã kinh hãi, toàn xoay người chạy trốn, thì cô bé kia uyển chuyển đi trước một bước, lách đến trước người Ôn Nhã chặn đường. Cô Ôn Nhã à, tôi không biết tại sao cô lại nằm trong rừng cây, nhưng tôi biết hình như cô đã cầm thứ gì đó không nên cầm. Thứ này đối với cô chỉ có hại không có ích. Cô nên giao nó cho tôi đi. Nhìn một cô gái thanh tú nhưng lại dùng giọng nam nói chuyện, Ôn Nhã chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Cho dù tôi cầm thứ gì thì người tôi phải trả là Vũ Văn, không quan hệ gì đến cậu cả, mau tránh ra. Tôi vẫn định giữ cô lại làm mồi nhử dẫn Vũ Văn cắn câu, nhưng thưa cô lấy đi lại vô cùng quan trọng. Nếu không giao ra thì tôi sợ rằng không thể thả cô rời khỏi đây rồi. Giọng của cô gái đột ngột trở nên hung ác, nắm ngón tay như móc câu, nhanh nhẹ nhưng vô cùng tàn nhẫn chộp đến cổ họng Ôn Nhã. May mà thần kinh vận động của Ôn Nhã khá ưu tú, cô theo phản xạ có điều kiện ngửa về phía sau tránh thoát một chảo của cô bé kia. Một chiều không thể đắc thủ, chẳng những cô gái sừng sốt mà ngay cả nam sinh ở xa nhìn lại cũng giật mình, không còn duy trì tư thái nhàn nhã tự tại kia nữa. Không cần phải nói, nam sinh đứng một bên quan sát cuộc chiến nhất định là Bách Diệp. Bách Diệp từng bày ra kết giới thức thần bên ngoài đại học S để ngăn tà binh rời khỏi trường học. Ôn Nhã vô tình giải khai phong ấn, tự cảm thấy đã làm chuyện có lỗi với Vũ Văn, ngây thơ nghĩ rằng nên tránh đến nơi ít người, lại không biết mình đi tới rừng cây bên cửa nam đã khuấy động kết giới của Bách Diệp. Bách Diệp hỏa tốc chạy tới tìm được Ôn Nhã đang hôn mê. Điều này khiến hắn ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù chẳng biết rốt cuộc Ôn Nhã và Vô Văn đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ta lại nảy ra ý niệm lợi dụng Ôn Nhã. Nhưng giờ đã bị Ôn Nhã nhìn thấy, Bách Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể nổi lên sát tâm mà thôi. Nhưng hắn ta không hề muốn tự động thủ, tốt nhất là không để lại dấu vết của mình ở hiện trường phạm tội. Có lần đầu nhưng không thể có lần thứ hai. Với tu vi của Bách Diệp, sao có thể để Ôn Nhã liên tục tránh thoát dưới tay hắn ta được. Tinh thần hắn ta chợt trở nên phấn chấn, thao túng thức thần tiếp tục phát động công kích. Ánh mắt thức thần hiện ra vẻ tàn nhẫn, nó bay vọt lên giống như một con ưng đói đánh về phía Ôn Nhã. Thế tấn công mãnh liệt, dứt khoát hơn trước mấy lần. Ôn Nhã trốn đông trốn tây, cũng chạy không khỏi phạm vi công kích của đôi tay như móc câu giữa không trung kia. Cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Trên mặt Bách Diệp lộ ra một tia cười gằn, đang muốn sử dụng đòn sát thủ thì phía sau hắn ta đột nhiên có một luồng kình phong kèm theo mùi tanh kéo tới. Bách Diệp giật mình, cảm giác áp bức sau lưng cực kỳ mãnh liệt, tựa như có một mãnh thú to lớn phía sau, lúc nào cũng có thể tung chiêu đập nát đầu hắn ta vậy. Xong, Bách Diệp gặp biến không sợ hãi, vẫn duy trì không chế thức thần, nhanh chóng xoay người lại, đồng thời tay phải sử dụng bất động minh vương hộ chú. Hắn ta cho rằng dù giá thú đánh lén kia có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể sử dụng một chiêu đánh được hắn ta. Nhưng Bách Diệp nghĩ sai rồi. Sau khi hắn ta xoay người thì thứ đầu tiên nhìn thấy chỉ là một con sói đen đang từ phía đối diện đánh tới. Cặp mắt sói lợi hại, móng vuốt cường tráng uy lực, còn có vòm miệng máu mở ra. Trong nháy mắt gợi lên ký ức đau đớn của Bách Diệp khi còn nhỏ. Không phải là móm sói đặc răng nhọn kia đã xé rách yết hầu của cha sao? Cổ họng Bách Diệp phát ra một tiếng quát khàn giọng, rốt cuộc chật vật bất kham lui về phía sau mấy bước. Thực thần vốn đã ở thế tấn công đột nhiên mất khống chế của Bách Diệp, nó lộn nhào một cái rơi xuống giữa không trung. Ôn Nhã ngơ ngác đợi hai giây thấy mình vẫn bình yên vô sự thì cô rụt rè mở mắt. Cô gái mới vừa rồi còn hung ác, giờ phút này lại ngã ngồi trên mặt đất ngây ngốc như một tượng gỗ. Ôn Nhã không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô dương mắt nhìn về phía nam sinh phía xa thì thấy nam sinh kia đang bị một con sói đen dương nanh múa vuốt bước lùi về hướng mép đường. Cô tập trung nhìn vào sói đen với cơ thể to lớn, không phải là Huyền Cương đã cứu mình đêm qua đó sao? Huyền Cương tạm thời bước lùi Bách Diệp rồi ngửa đầu gào rú một cách đầy nôn nóng với Ôn Nhã. Ổn Nhà sừng sốt, nhất thời hiểu được huyền cương, muốn mình lập tức rời khỏi đây. Không để ý nhiều nữa, cô xoay người chạy về phía cửa nam trường học. Suy cho cùng thì Bách Diệp cũng không phải người thường. Mặc dù cảm thấy sợ hãi huyền cương, nhưng hắn ta vẫn có thể trong thời gian ngắn cô lấy lại dũng khí. Sâu bên trong nội tâm, Bách Diệp không ngừng tự nhắc nhở. Khi đối mặt với dã thú giết cha mình, sợ hãi không có tác dụng. Hắn ta cắn chặt răng, áp chế bóng ma trong lòng, đột ngột vung tay lên, kéo thương thập tự bên trong cơ thể ra. Đối mặt với mũi nhọn lạnh lẽo trên lưỡi của thương thập tử, huyền cương từng nếm trải qua thiệt thòi lớn cũng hơi do dự. Không qua Vô Văn bên cạnh, e rằng giao phong chính diện với tà binh vô cùng lợi hại này sẽ rất khó. Huyền cương cũng không phải hữu dũng vô mưu, mặt thấy Ổn Nhã đã chạy xa, nó bèn từ từ lui về phía sau, hy vọng có thể dẫn Bách Diệp rời đi. Cách Ổn Nhã càng xa càng tốt. Huyền cương giả vờ lui bước, Bách Diệp dứt khoát nhấc thương thập tử phát động tấn công. Huyền cương muốn dẫn Bách Diệp rời đi, đang lùng tránh trái tránh phải thì dứt khoát dùng khổ nhục kế. Nó để thương thập tử đâm bị thương vai trái của mình, sau đó cố ý phát ra một tiếng rú thảm, xoay người phóng về phía khu trường học. Điều sao Bách Diệp có thể không nhìn ra ý đồ của huyền cương? Một bên là tà binh đã mất khống chế, một bên là gia thú đã cắn chết cha. Cái nào nhẹ, cái nào nặng, trong lòng hắn ta tự có cân đo. Bách Diệp cười lạnh một tiếng, cô không đuổi theo huyền cương, mà đứng ven đường nhắm mắt ngưng thần, âm thầm thi triển thức thần thuật của mình. Trên chân Ổn Nhã đang mang đôi dép lê không vừa chân, nên dù trong lòng lo lắng, nhưng cô không thể chạy nhanh được. Khó khăn lắm mới tới cửa nam, từ xa đã nhìn thấy hai hàng rào cửa sắt thật lớn bị người kéo đóng lại. Ổn Nhã không nhìn được cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cô rất ít ra vào cửa nam, nhưng nơi này chủ yếu là xe công trình vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào. Hai cánh cửa sắt chưa bao giờ khóa, cô cũng chỉ biết như vậy. Ổn Nhã chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ con cái nhà ai nghịch ngợm khép hờ cánh cửa. Nhưng khi cô đến gần cánh cửa sắt đó, thì cảnh tượng xuất hiện trước mắt đã xóa tan ý niệm may mắn trong đầu cô. Cửa sắt không hề khóa lại, nhưng trên hàng rào của cả cánh cửa sắt bao đầy tiểu quỷ dữ tợn với kích thước khác nhau. Bọn tiểu quỷ này vương vàng ôm lấy song sắt, ở giữa còn ôm lấy tay chân nhau, dùng mọi loại sức mạnh kỳ quái phong bế cửa lại. Có lẽ Bách Diệp đã dùng toàn bộ lực lượng kết giới bố trí bên ngoài trường học tập trung đến cửa nam này. Ổn Nhã nhìn đám tiểu quỷ chi chít này, trong lòng chợt nổi lên ác tâm. Cô nhịn xuống khó chịu trong lòng, đưa tay thử đẩy cánh cửa sắt kia. Đột nhiên, một tiểu quỷ hai sừng màu dì xét quay đầu cắn ngón tay của Ôn Nhã, dọa Ôn Nhã thu tay về như bị điện giật. Cô Ôn Nhã à, đừng chạy loạn nữa, cô trốn không thoát khỏi đại học S đâu. Khoảng không trên cửa sắt vang lên tiếng cười lạnh của Bách Diệp. Ác mà, cách xa tôi một chút đi, thầy Vô Văn sẽ nhanh chóng tới đây thôi đấy. Mặc dù trong lòng Ôn Nhã cực kỳ sợ hãi, nhưng cô vẫn không quên lấy Vô Văn ra hù dọa người khác. Cô Ôn Nhã đừng chạy loạn nữa, thầy Vô Văn. Nếu không phải bởi vì thầy ấy, thì sao cô lại bị tôi theo dõi như vậy chứ? Nếu không phải cô lấy tà binh, thì giữ lại thứ như cô để làm cái qué gì? Giữ lại thứ như cô để làm gì? Giữ lại thứ như cô để làm gì ư? Ổn Nhã thì thào nhắc đi nhắc lại câu nói sau cùng của Bách Diệp. Sự chấn động khác thường trong cơ thể đột nhiên trở nên mãnh liệt. Lúc này Ổn Nhã chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể trở nên sôi trào, một luồng sức mạnh chưa bao giờ thể nghiệm qua tuôn trào khắp toàn thân cô. Trong miệng cô phát ra tiếng gầm trầm thấp, theo bản năng rút kiếm Keris phía sau ra. Trên lưỡi kiếm hình rắn hiện ra ánh sáng đỏ, theo tiết tấu mà chớp động, tựa như một cao thủ võ học đang hô hấp. Ổn Nhã lùi về phía sau từng bước, dưới chân đột ngột phát lực bay vọt lên, giơ kiếm chém về phía cửa sắt bị kết giới phong tỏa kia. Khi Bách Diệp chạy tới cửa nam, thì hai hàng rào sắt thật lớn đã bị lưỡi dao sắc bén tổn hại. mặt cắt cũng trơn nhẵn, rơi đầy đất. Linh bị cấu thành kết giới này, không ngờ đều bị tan xác toàn bộ. Dù Bách Diệp làm cảm ứng như thế nào, cũng không thể triệu về được một nửa tiểu quỷ. Sau này sợ rằng sẽ không thể bày kết giới tham thính xung quanh trường học nữa. Bách Diệp buồn bực cau mày, dương mắt nhìn ngoài cửa nam. Đó là một con sông hoang vu, cỏ dài hai bên đường cái đều dài tới hơn nửa người. Không còn thấy bóng dáng của Ôn Nhã đâu nữa cả. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, khiến tâm trạng của Bách Diệp càng thêm cáu kỉnh. Liên tục hai ngày gần đây, đầu tiên là chịu thiệt thòi trên tay Vũ Văn, bị mất trường đao xăm xia. Tiếp theo lại để Ôn Nhã chạy mất, không thể lấy được trường kiếm Keris. Người luôn kiêu ngạo nhưng ẩn nhẫn như Bách Diệp, giờ phút này cũng cảm thấy thẹn quá hóa giận rồi. Hắn ta kiềm không được tức giận trong lòng, đột ngột nâng lên thương thập tự chém tứ tung, một hơi chặt đứt hơn 10 gốc cây nhỏ của trường cách đó không xa. Đám cây nhỏ đáng thương này bị thương cứng chém tung tóe, tất cả đều bay ngược ra ngoài, lộ ra một mảnh đất trống. Sau khi vừa phát tiết xong, ánh mắt sắc bén của Bách Diệp chợt phát hiện trên mảnh đất trống trong rừng chỉ còn lại đoạn cóc này. Giờ lại hiện ra mấy dấu chân đông cạn, hắn ta sửng sốt, vội vàng nhào đến nhìn kỹ. Đó là dấu chân của một đôi dép nữ lưu lại. Vừa rồi khi mưa nhỏ bắt đầu rơi, đã thấm ướt bùn đất trong rừng. Có người đã len lút đi qua đây, không chú ý để lại mấy dấu chân này. Hay cho cô Ôn Nhã tốn sức lớn như vậy phá cửa, nhưng không hề chạy đi, lại lặng lẽ trốn về trường. Xem ra cô luyến tiếc thầy Vô Văn của chúng ta nắm đi. Thế nhưng cô đã buông tha cơ hội cuối cùng để rời khỏi trường rồi đấy. Bạch Diệp nhẹ nhàng vê nặn bùn đất trong tay, thấp thỏm nói. Hạt mưa vốn nhỏ nhẹ bắt đầu hóa thành giọt lớn, màn mưa dần trở nên dày đặc, chậm rãi hòa tan những dấu chân nhợt nhạt kia. Hết chương thứ 39. Mời các bạn nghe tiếp chương 40. Các bạn đang nghe chuyện Người Dân Đường Đến Hoàng Tuyền, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Sắc trời hoàn toàn tối đen, tiếng sấm vang lên ngắt quãng, âm thanh nghe hơi khó chịu, giống như khi đốt pháo trong một cái hộp sắt. Trời mưa không lớn lắm, các nam sinh lời biếng không mang dù mà đội mấy tờ dây báo, miễn cưỡng trông đỡ chạy về ký túc xá. Đèn đường xung quanh viện bảo tàng của trường đã bị hư vài ngọn đèn. Bên trong viện lại không mở đèn đuốc sáng trưng như những tòa nhà dạy học khác. Trong một đêm mưa thế này nên có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Thỉnh thoảng mấy sinh viên gần đó lướt qua đây, cô xe không cầm lòng nổi mà bước nhanh hơn. Vô Vị Tử ngồi một mình trong phòng bảo vệ trước cổng chính của viện bảo tàng. Ông công không bật đèn, trên bàn đặt một chai rượu sái và một chén đậu phộng muối. Ông ngồi ở đó tự rót tự uống một mình. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên. Ông lão sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 9:01, có người nhẹ nhàng gõ cửa sổ phòng nhỏ. Xin lỗi tiền bối, cháu tới trễ. Vẻ mặt Vũ Văn thoạt nhìn hơi hậm hực. Anh đã tìm lâu như vậy mà vẫn không có tin tức của Huyền Cương và Ôn Nhã. Áo sơ mi trên người anh ướt sũng, tóc cũng thế, thỉnh thoảng nước nhỏ giọt xuống. Không biết anh đã đi lại trong mưa bao lâu rồi. Bên ngoài rất lạnh, trong viện bảo tàng có điều hòa, chúng ta vào đó nói chuyện đi. Vô Vi Tử cũng không trách Vũ Văn tới trễ. Ông cầm chai rượu trên bàn lên, đứng dậy đẩy cửa phòng nhỏ ra. Đi vào viện bảo tàng, Vô Vi Tử mở đèn lên, không biết lôi đâu ra một cái áo khoác vải bố cũ màu xám, thuận tay ném cho Vũ Văn. Muốn thay thì thay lẻ đi, không muốn thì dùng quần áo này mà lau đầu. Sàn phòng triển lãm này dính nước sẽ rất trơn đấy. Vũ Văn tiếp nhận áo khoác, anh hơi sửng sốt, tay run rẩy mở ra. Đó là một bộ áo đạo sĩ cũ. Tiền bối, đây... Không sao, đây là quần áo trước kia của tôi, mặc dù đã hơn 10 năm không mặc, nhưng cách vài tháng tôi đều giặt qua một lần. Vô Văn do dự hồi lâu, anh cởi áo ướt sũng trên người xuống, thay vào áo đạo sĩ. Cơ thể Vô Vi Tử cao lớn, chẳng những không kém Vô Văn mà còn cường tráng hơn anh nhiều. Vô Văn mặc bộ đồ này của Vô Vi Tử từ trên xuống dưới rộng thùng thình, nhấc tay nhấc chân đều cảm thấy gió luồn vào ống tay. Cửu lương cân. Vô Vi Tử nhìn Vô Văn từ trên xuống dưới cười nói: vốn gì đồng môn chính nhất giáo đều nói ngoại hình của tôi thô tục, mặc áo đạo sĩ cũng không giống một người xuất gia. Vậy mà khi cậu mặc bộ đồ này vào lại toát ra khí chất tiên phong đạo cốt. Nếu để tóc dài thêm một tí, buộc cửu lương cân khăn trùm có 9G lên, thì cậu có thể ra ngoài xem quẻ hóa duyên, không cần phải lo phí sinh hoạt nữa đây. Ây, tiền bối diễu cợt rồi. Đáng tiếc cháu là người dẫn đường Hoàng Tuyền, nhưng việc mà cháu làm không thể đưa ra ánh sáng, e rằng cháu vô duyên với con đường tu chân rồi ạ. Khẩu khí của Vô Văn hơi lờ đễnh, ánh sáng trong mắt Vô Vi Tử hơi ảm đạm. Ông than vãn: ai, cậu vẫn không quên được mình từng là người dẫn đường Hoàng Tuyền. Nếu vô duyên cũng được. Đột nhiên Vô Văn hiểu ra, ông lão để anh mặc bộ đồ này vào là có ý muốn thử xem anh có nguyện ý tiếp nhận anh bát của ông hay không. Anh bát nghĩa là áo cà sa và cái bát của thầy tu. Vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng, vân vân truyền lại cho đời sau. Lần trước anh từng nói qua nguyện ý thế chỗ Vô Vi Tử trông coi viện bảo tàng này, nhưng Vô Vi Tử không đáp lại. Chẳng lẽ cuối cùng ông đã thay đổi suy nghĩ rồi ư? Tiền bối, nếu ngài muốn cháu thay người bảo vệ... Không cần nữa. Thật ra việc này cũng không thích hợp với cậu. Chuyện vô duyên mà cưỡng cầu cuối cùng cũng vô ích mà thôi. Vô Vi Tử kiên quyết ngắt lời của Vô Văn: hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để trả lời vấn đề cậu từng đưa ra. Chẳng lẽ tiền bối muốn nói với cháu về thứ đang cất giấu trong viện bảo tàng này ư? Vừa rồi vì vô tình khiến ông thất vọng mà trong lòng Vô Văn nảy sinh áy náy, giờ nghe thấy Vô Vi Tử muốn nói chân tướng cho anh biết, thế là lập tức lấy lại tinh thần. Ngọn nguồn của sự tình này có liên quan đến thảm án những năm cuối của thời nhà Đường. Vô Vi Tử cầm bình rượu lên uống ực ực một ngụm rượu sái, rồi mở ra một hồi chuyện xưa. Năm Càn Phù, thời nhà Đường, vị trí mà chúng ta đang đứng hiện tại là một xưởng quân đội địa phương chịu sự quản lý của phường Quân Khí Giám, chuyên chế tạo binh khí cho các ty ở quận Thục, nay là tỉnh Tứ Xuyên. Chắc cậu cũng đoán được phần nào chuyện những món đồ cổ được khai quật có ghi chép trong viện bảo tàng rồi chứ? Vô Văn gật đầu. Mảnh đất dưới chân này đúng là Quân Khí Giám năm đó. Anh đã sớm đoán được chuyện này. Do vị trí địa lý nên quân Thục của triều Đường ít chịu ảnh hưởng của chiến loạn. Lúc ấy sự phồn thịnh của phố phường đã mang lại cay danh Dương Nhất Ích Nhị cho Thục. Thành thị phát đạt, sức sản xuất của Quân Khí Giám hiển nhiên cũng không kém. Chẳng những chế tạo binh khí cho quân đội địa phương mà đồng thời còn cung ứng quân bị cho quân đội trung ương. Xuất phát từ tầm quan trọng của nơi này nên nó được chia thành hai phân bộ là Giáp Phường Thự và Nỗ Phương Thự. Ngoài có hơn 1.000 thợ luyện kim thì nơi đây còn có 5.000 binh sĩ đang đóng quân. Vô Văn vừa nghiêng tai lắng nghe vừa khẽ gật đầu. Theo như lời Vô Vi Tử thì Dương Nhất Ích Nhị chính là bảng xếp hạng mức độ phồn thịnh của thành thị vào giữa và cuối thời nhà Đường ở Trung Quốc. Giam Nang Dương Châu xếp thứ nhất, Ích Châu quận Thục xếp thứ hai. Mặc dù trung tâm sầm uất của đô thị hiện đại đã lệch hướng, nhưng khi Vô Văn tưởng tượng ra sự phồn hoa của quân Thục năm đó thì vẫn cảm thấy hơi mê mẩn. Thảm án này xảy ra vào mùa đông năm Càn Phù thứ 6, năm 879, trong Quân Khí Giám của quân Thục. Khi đó Đại Đường đang trong thời kỳ bất ổn, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổi lên ở các nơi. Nói tới đây, Vô Vi Tử ngừng lại một chút, bình rượu trong tay cũng rung lên. Thật sự là loạn thế sinh yêu nghiệt, dưới những sự kiện này đã mở rộng ra từng bước một. Đầu tiên là chuyện hai thợ luyện kim phát điên. Khi hai người đang làm việc thì đột nhiên ẩu đả nhau, trong đó một người đẩy tên còn lại vào lò luyện kim nóng chảy. Người rơi vào trong đó lập tức bị thiêu thành tro tàn, hòa với hỗn hợp nước thép trong lò lửa đỏ kia. Các người thợ còn lại cực kỳ hoảng sợ, nhào đến đè tên sát nhân kia xuống. Nhưng kỳ quái là rõ ràng tên này là người Sơn Tây, nhưng khi bị các người thợ khác đè xuống thì cố gắng vùng vẫy, lại nói một tràng ngôn ngữ kỳ quái mà không ai hiểu được. Các người thợ khác vội vàng gọi quân sĩ bảo vệ ngoài quân doanh tiến đến hỗ trợ trói chặt kẻ điên này. Nhưng kẻ điên nọ vừa nhìn thấy người mặc quân phục thì lập tức hung hăng không thôi. Hơn nữa, sức mạnh của hắn ta trở nên lớn vô cùng, trong miệng hô to gọi nhỏ, ráy hỏi mọi người, đoạt lấy một cái chùy sắt bên lò lửa, ném về phía các quân sĩ đang đi vào phân giường. Đội binh sĩ nọ gồm 5 người, một người bị ném chết tại chỗ. Phản ứng của 4 người còn lại coi như nhạy bén, không đợi kẻ điên nọ phản công thì đã chém hắn ta ngã xuống đất. Trong cơn hấp hối, kẻ điên nọ nói một hơi ngôn ngữ quái dị, nhưng có một lão binh lại sừng sốt, nói cho mọi người biết kẻ điên này đang nói tiếng Nam Man, dân tộc phía Nam Trung Quốc thời xưa, nói rằng hắn ta là thủ hạ thân binh của Phiêu Tín Tù Long, muốn gặp tướng quân Lý Tự Hiếu. Phiêu Tín Tù Long, một cái tên nghe thật kỳ quái. Vô Văn hơi ngẩn ra, chả lẽ người này là vua của nước Nam Chiếu thời bấy giờ, chiếm cứ biên giới Tây Nam, thụy hiệu là Cảnh Trang Hoàng Đế ư? Ừ, chính là Phiêu Tín Tù Long này. Vô Vi Tử gật đầu. Ngài nói thảm án này là xảy ra ở Càn Phù năm thứ 6, nhưng Phiêu Tín Tù Long kia đã qua đời vào Càn Phù năm thứ 4, 877 rồi mà. Vô Văn không thể lý giải được. Cậu nhớ kỳ những cố sự này thật nhỉ? Vô Vi Tử cười nói, cái lạ chính là ở chỗ này, vua Nam Chiếu Phiêu Tín Tù Long, lúc ông ta ồ ạt xâm chiếm Thục là vào Hàm Thông năm thứ 10. Khi đó, Y Tông Hoàng đế đang tại vị. Lúc ấy, tiết độ sứ Định Biên là Lý Sư Vọng vì muốn lập công nên đã chọc giận Nam Chiếu, tự tiện giết chết sứ giả Nam Chiếu là Dương Tù Khánh. Dưới cơn nóng giận, Phiêu Tín Tù Long đã dẫn quân tấn công Tây Xuyên. Thế như trẻ tre, không thể đánh bại, tiến thẳng đến dưới thành Thành Đô. Công sự phòng ngự của Thành Đô lúc bấy giờ vô cùng yếu ớt, trong thành lại chứa một lượng lớn bách tính đang chạy nạn, lương thực và nước uống đều trở thành vấn đề lớn. Có lẽ rất nhiều người tưởng rằng Thành Đô sẽ không giữ được, ngay cả quân thủ trong Thành Đô cũng bắt đầu len lén cấu kết với quân Nam Chiếu, dự định chờ khi quân Nam Chiếu công thành thì lập tức đốt cháy kho thóc phía đông. Trong ứng ngoài hợp, hai tay dâng Thành Đô cho Nam Chiếu, chỉ là sau đó chuyện phản bội và câu kết với địch nhân tự dưng bại lộ, Thành Đô mới tránh được một kiếp này. Theo như lời người thợ phát điên nọ thì tướng quân Lý Tự Hiếu chính là người đã phản bội năm đó, câu kết với Nam Chiếu ư? Sau khi mọi chuyện bại lộ thì tướng quân Lý Tự Hiếu này cũng bị thủ quân trong thành giết chết. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của tiết độ sứ Lô Đam, quân nhân Thành Đô cố gắng chống cự Nam Chiếu công thành, mà đến khi viện quân của triều đình đến mới đánh bại được đại quân Nam Chiếu, bảo vệ Thành Đô không bị chiến hỏa quét sạch. Nhưng đối với người thợ của Càn Phu năm thứ 6 mà nói, những việc này đã là chuyện xưa 10 năm trước rồi. Hàm Thông năm thứ 10 là vào năm 869, còn Càn Phu năm thứ 6 là vào năm 879. Vậy tại sao lại có một tên điên nói mình là thân binh của Phiêu Tín Tù Long, còn nói muốn gặp Lý Tự Hiếu nữa chứ? Vô Văn hơi nhíu mày. Vô Vi Tử không trả lời vấn đề của Vô Văn mà tiếp tục nói. Hai ngày sau chuyện người thợ phát điên xảy ra, trong quân khi dám lại xảy ra một chuyện lớn nữa. Đêm khuya, khi người đều yên giấc thì đột nhiên có hơn 10 người thợ kết thành đội ngũ mà đi. cầm trường đao sắc bén vừa mới chế tạo ra, chui vào doanh địa. Trong đó có một đội quân sĩ tuần tra ban đêm đụng độ bọn họ, nhưng đám binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh đều bị mười mấy tên nhà quê chỉ biết rèn sắt giết chết. Sau khi đám người thợ này giết người thì bắt đầu phóng hỏa khắp nơi ở trong quân doanh, thời dịp doanh trại hỗn loạn lại giết thêm không ít binh lính đang ngủ. May mà thủ quân trong doanh trại gặp nguy không loạn, nhanh chóng tập hợp binh sĩ phản kích. Mặc dù đám người thợ này vô cùng dũng mãnh, nhưng chung quy chỉ có hơn 10 người, còn không mặc giáp, nào địch nổi mấy ngàn binh lính vũ trang đầy đủ trong doanh. Vậy nên, sau khi bị bao vây, bọn họ ra sức chống cự một trận, rồi toàn bộ bị mang đi bêu đầu. Đường trong quá trình chém giết, đám thợ này đều chửi bới bằng tiếng địa phương xuyên tịch, còn tự xưng là quân đột tương thời nhà Đường, khiến bọn binh sĩ vây công bọn họ cũng không kiềm được mà sờn tóc gáy. Đột tương, không thể nào. Can Phu năm thứ hai 875, đột tương đất thục phản loạn, không phải đã bị Cao Biển giết sạch rồi sao? Vua Văn không nhìn được mở to hai mắt, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cũng khó trách Vua Văn kinh ngạc như thế. Theo như lời Vô Vi Tử thì quân đột tương tương đương với đội biệt kích hiện tại của chúng ta. Lúc Nam Chiếu vây khốn thành Thành Đô, quân đội này gồm những dũng sĩ trong quân doanh mà tiết độ sứ thủ thành Lô Đam đã dùng tiền bổng lộc chiêu mộ từ dân gian. Lúc ấy tập trung được khoảng 3.000 người. Bọn họ đều là dân sống ở đất thục nên thống nhất gọi là đột tương. Về sau, trong trận chiến bảo vệ Thành Đô, đột tương anh dũng đánh bại Nam Chiếu đã tạo nên chiến tích chắc tuyệt. 5 năm sau, Nam Chiếu lại phái binh đến xâm chiếm Tây Xuyên. Triều đình lập tức bổ nhiệm danh tướng Cao Biển từng đánh bại quân Nam Chiếu là tiết độ sứ kiếm Nam Tây Xuyên, đóng quân tại Thành Đô. Quân Nam Chiếu nghe nói danh tướng Cao Biển đến thủ thành thì trong lòng sợ hãi, lập tức chủ động lui quân. Sau khi Cao Biển đến Thành Đô nhậm chức thì rất đắc ý, hủy bỏ bổng lộc của nhóm đột tương, còn nói quân sĩ đất thục từ trước đến nay nhát gan, có thể thắng trận toàn dựa vào khẩn cầu cửu thiên huyền nữ phù hộ mình. Trong lòng quân đột sứ bất mãn, cảm thấy vô cùng nhục nhã, sau đó lập tức nổ ra phản loạn. Nhóm đột tương vọt thẳng vào phủ đệ của Cao Biển. Cao Biển trốn trong nhà sĩ mới may mắn thoát nạn. Cuối cùng thái giám ra mặt hòa giải, cảm đoàn khôi phục bổng lộc vốn có của đột tương, thì quân đột tương mới lui về doanh địa. Cao Biển ghi hận trong lòng, bèn âm thầm thu gom tất cả tính danh của quân đột tương. 2 tháng sau, Cao Biển dẫn đầu thủ hạ của mình là quân Thiên Bình ở nơi đóng quân ban đầu, đêm đến chặn từng người trong nhà của quân đột tương, giết sạch già trẻ lớn bé. Lúc ấy máu chảy thành sông, khóc than rung trời. Về sau Cao Biển lại hạ lệnh dùng xe ngựa kéo mấy thi thể này tới bờ sông thả vào trong nước. Nếu người trong quân đột tương tham dự phản loạn, không ai chạy thoát khỏi trận đổ sát này. Đúng vậy, bởi vì 5 năm trước đã dập tắt được cuộc phản loạn của quân đột tương, mà thủ vệ của quân khí giám này chính là người trong quân Thiên Bình năm đó. Không ít người đều tham dự vào trận đổ sát này. 5 năm sau, đột nhiên nhảy ra mười mấy người thợ an phận thủ thường, tự xưng là quân đột tương, vọt vào doanh địa giết người trả thù. Thế thì sao tướng sĩ quân Thiên Bình này có thể không sợ hãi được chứ? Vô Vi Tử thở dài một hơi. Đến lúc này, bầu không khí hoảng sợ đã bao trùm toàn bộ quân khí giám. Nhóm thợ đều không còn lòng dạ nào luyện kim nữa. Mọi người đều nghị luận, nói rằng trong giám có yêu tà tác loạn, không biết lúc nào sẽ có thêm việc lạ xảy ra nữa. Quan viên thống lĩnh quân khí giám là Cao Phương cũng hiểu được chuyện này có chỗ kỳ quặc. Đợi một chút, tiền bối, ngài vừa nói tên của vị quan viên kia là gì cơ? Vô Văn giật mình, mở miệng ngắt lời Vô Vi Tử. Hả? Vị phó giám sát kia tên là Cao Phương, chính là con trai của Cao Biển. Vô Vi Tử sửng sốt, chẳng biết vì sao Vũ Văn lại mẫn cảm như thế. Cao Phương, khó trách không tra được hắn, hóa ra hắn là con trai của Cao Biển. Vẻ mặt của Vô Văn trở nên kích động. Tiền bối, ngài nói tiếp đi. Vô Vi Tử buồn bực liếc mắt nhìn Vô Văn rồi nói tiếp. Vì phó giám sát cao này không tin chuyện quỷ thần giống cha hắn, nhưng thấy mọi chuyện hơi kỳ quặc, nên có phụ tá kiến nghị mời mấy vị cao nhân đạo gia đến doanh địa xem xét một chút, có thật là bị tà vật gì đó ám lên hay không. Cao Phương đã từng gặp đệ tử chân truyền của Lôi Đình Hỏa Sư Uông Chân Quân, đạo trưởng Chu Chấp Trung. Hắn nghĩ người này không giống mấy đạo sĩ tha phương giả thân giả quỷ kia lắm, nên bèn phái người đến mời đạo trưởng Chu Chấp Trung đến. Lúc ấy, Chu Chấp Trung đang tu luyện Lôi Đình Áo Chỉ, đã luyện được một tầng đầu. Sau khi nghe nói thì cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái, thế là ông ta mang theo mấy đồ đệ chạy tới đất Thục. Nhưng giao thông khi đó không thuận lợi như hiện tại. Chờ Chu Chấp Trung từ ngàn dặm xa xôi chạy tới quân khí giám ở quận Thục thì hết thảy đều đã muộn rồi. Quân khí giám được Cao Biền mở rộng bên ngoài thành đô, cách nội thành khá xa. Chu Chấp Trung mang đồ đệ đi bộ, lúc chỉ còn cách quân khí giám một dặm thì ông ta nhìn thấy mấy thi thể trên quan đạo. Nhìn thấy quần áo thì những người chết này có người thở, cũng có thủ binh. Cẩn thận kiểm tra nguyên nhân chết thì đều là tàn sát lẫn nhau mà chết. Trường thương của binh lính chọc vào bụng người thở, còn đại đao trong tay người thở lại gần như chém đứt cổ của binh lính kia. Tử trạng của mấy thi thể khác cũng thê thảm như vậy. Chủ chấp chúng không đành lòng nhìn. Nếu khi ông ta tiếp tục đi về phía trước thì thi thể ven đường càng ngày càng nhiều. Đã đến khi đi vào đại môn quân khí giám thì quả thực Chu Chấp Trung sắp hít thở không thông nữa rồi. Chỉ thấy thây người ngã khắp nơi, máu tươi đầy đất, mấy ngàn thi thể phủ kín cả phân xưởng và doanh địa. Chu Chấp Trung không phải đạo sĩ, chưa từng thấy qua sự đời. Nhà đường suy bại, loạn thế xảy ra. Lúc Chu Du tứ phương, ông ta thấy qua không ít chiến trường khi hai quân đối đầu quyết tử. Nhưng dù là chiến trường gì thì đều luôn phân thắng bại, luôn có người muốn đào tẩu. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt Chu Chấp Trung lại nhìn không ra có một thi thể nào khi còn sống từng nghĩ đến lùi bước. Mọi người đều mang theo thù hận to lớn tàn sát người khác, chém giết lẫn nhau đến khi chấm dứt hơi tàn. Nói tới đây, Vô Vi Tử thở dài một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào Vô Văn, dường như trong lòng đang suy tư về việc gì đó. Vô Văn bị ông nhìn mà trong lòng hơi sợ hãi, nên không được mở miệng nhắc nhở. Tiền bối, vậy chẳng lẽ không còn một người nào còn sống trong quân khí giám sao? Vô Vi Tử ngẩn ra, lại tiếp tục nói. Mới vừa sải bước vào đại môn, giày vải thêu mây mang trên chân các tiểu đạo sĩ đều ướt sũng máu tươi. Nhóm tiểu đạo sĩ kinh hồn khiếp vía, không dám tiếp tục đi sâu hơn nữa. Thế là đạo trưởng Chu Chấp Trung bèn đi một mình vào bên trong. Đi qua vài cánh cửa, rốt cuộc ông ta cũng tìm được Cao Phương ở đại đường. Ôi, một quân khí giám to như vậy mà chỉ còn lại mỗi mình Cao Phương còn sống. Chỉ thấy Cao Phương mặc quan phục chỉnh tề, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Hắn ngồi giữa đại đường không nhúc nhích, hai tay đặt trên án bàn trước người, động tác cứng nhắc, quay lại vuốt ve một thanh hoành đao đen nhánh. Mọi chuyện xảy ra quá mức kỳ quái, đạo trưởng Chu cô không dám tự tiện đến gần Cao Phương, chỉ đứng ở xa hồ mây tướng phó giám sát Cao. Cao Phương quay đầu nhìn chằm chằm Chu Chấp Trung hồi lâu, trong miệng thì thào nói: bọn họ không có gạt ta. Chu Chấp Trung không rõ lời Cao Phương có ý gì, nhưng lực chú ý của ông ta đã bị hoành đao trên bàn hấp dẫn. Bề ngoài của thanh đao này cực kỳ bình thường, hoàn toàn phù hợp quân chế, mọi binh lính đều đeo loại hoành đao này. Để đến gần hơn hai bước thì có thể nhìn thấy thanh đao kia rất cồn, thần đao cũng cực kỳ thô ráp, hoàn toàn không có mũi nhọn lóe sáng như đao kiếm bình thường. Đạo trưởng Chu thông minh, loáng thoáng đoán được chút nguyên do. Nếu không đợi ông ta kịp phản ứng thì trên hoành đao kia có một tia sáng lam lóe qua. Tiếp theo, trong đầu ông ta chấn động, cái gì cũng không biết nữa. Xem ra thanh hoành đao này chỉ là nguyên nhân tạo thành thảm án. Vô Văn vỗ mạnh một trường, kêu lên thành tiếng. Vô Vi Tử vô cảm liếc mắt nhìn Vô Văn, rồi nói tiếp. Cũng không phải trải qua bao lâu, Chu Chấp Trung chợt tỉnh lại. Phát hiện mình đang đứng bên ngoài, nếu ông ta ra khỏi đại đường như thế nào thì hoàn toàn không nhớ ra được. Ông ta cúi đầu nhìn dưới chân mình, lập tức phát ra một tiếng gào thét xé gan xé ruột. Bốn đồ đệ theo tới giờ phút này đã chết bên chân ông ta. Hơn nữa, mỗi người đều cháy đen, rõ ràng là bị lôi pháp của mình đánh gục. Ông ta quay đầu đi lại phía sau lần nữa, chẳng biết Cao Phương đi theo ông ta ra ngoài khi nào. Hắn dùng thanh đao cùn màu đen trong thùng yết hầu của mình tắt thở từ lâu. Nhất định là đạo trưởng Chu đã bị tà binh màu đen kia mê hoặc, tà linh nhập thể, dưới trạng thái vô ý thức đại khai sát giới, đánh trên bốn đệ tử của mình phải không ạ? Vô Văn nhịn không được mở miệng hỏi. Cậu đoán không sai. Còn chuyện Cao Phương tự sát, có lẽ vì hắn không đành lòng chứng kiến đạo trưởng Chu xuống tay với đồ đệ của mình. Hơn nữa, hắn nhận ra mình nghiệp chướng nặng nề, thế là rút đao tự sát. Hắn vừa chết thì đạo trưởng Chu cũng khôi phục lại bình thường. Có lẽ Chu Chấp Trung đã đoán được nguyên do trong đó. Mặc dù không biết thanh quái đao màu đen này từ đâu mà đến, nhưng thật sự không dám đụng vào tà vật này nữa. Ông ta cố nén bi thương, đào một cái hố sâu ở giữa doanh địa, lại dùng dây thừng mảnh thắt thòng lọng, đứng từ xa tròng vào hoành đao màu đen nọ, lấy xuống từ trên thi thể Cao Phương, kéo đến chôn trong hố sâu. Mấy ngày sau đó, tin đồn quân khí giám gặp quỷ, toàn bộ thủ quân bị giết đều truyền khắp thành đô. Thảm án này thật sự quá mức kinh hãi. Người thợ bỏ mạng đều có người thân trong thành, nhưng không có một nhà nào dám đi đến vùng ngoại thành tử khí âm trầm tìm xác thân nhân. Lúc ấy, Cao Biển đã bị điều nhiệm đến Dương Châu. Ông ta là tiết độ sứ đương nhiệm tại Hoài Nam. Sau khi biết chuyện này, mặc dù vô cùng bi thương, đều cũng chỉ dám phải mấy người thân tín lớn gan quay lại tìm về xác của Cao Phương. Còn những tướng sĩ quân Thiên Bình tử nạn kia vốn không phải người của đất thục, hơn nữa không ai hỏi đến nên bị vứt ngoài thành đô, mặc cho chim thú tranh ăn. Nói xong lời cuối, ngữ khí nói chuyện của Vô Vi Tử càng trầm trọng hơn. Chuyện này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Khó tranh trong chính sử chưa bao giờ đề cập qua việc này. Mặc dù trong giới khảo cổ pháp thuật có đề cập chút ít, nhưng cũng rất mơ hồ, khiến người ta không rõ nội tình. Vô Văn than vãn. Có lẽ là chuyện ngày đó vô cùng thảm thiết. Từ đó, đạo trưởng Chu Chấp Trung ở tại núi Thanh Thành ở ngoài ô quận Thục, cẩn thận chú ý biến hóa của vùng đất kia. Ông ta sợ hãi một ngày nào đó tà vật kia sẽ phá đất mà ra, tái hiện bi kịch của năm đó. Về sau, đạo trưởng Chu Chấp Trung nhận Vương Văn Khanh làm đệ tử, truyền Ngũ Lôi Đại Pháp cho y, bí mật ra lệnh giao đãi, muốn y thay thế mình trông coi vùng đất ngoại ô thành đô này. Vương Văn Khanh đưa giao nghĩa của Uông Chân Quân, tổ sư khai sinh Ngũ Lôi Đại Pháp, phát triển thịnh vượng, rốt cuộc chính thức sáng lập phái Thần Tiêu của đạo giáo. Mà từ đó đến hơn 1.000 năm sau, mỗi một đệ tử của phái Thần Tiêu đều có một người chuyên giám sát vùng đất Thanh Tà Kiếm này. Thành đô nhiều lần mở rộng, lại trải qua nhiều kiếp nạn, địa hình ngoại thành có thay đổi rất lớn so với ban đầu. Chuyện ma quái bỏ hoang của quân khí giám năm đó cũng bị người quên lãng, từ từ chôn vùi dưới lòng đất. Vốn đã yên ổn hơn 1.000 năm này, mà đến khi kiến tạo đại học S vì xây nhà cao tầng nên phải đào móng sâu, thế là đào quân khí giám bị bỏ hoang ngàn năm dưới đất lên. Xem ra thanh hùng khí này cũng bị đào ra luôn rồi. Hơn nữa, có lẽ là đang trưng bày trong viện bảo tàng này. Vô Văn đột nhiên phát hiện bên người mình có thứ nguy hiểm như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, liền không được muốn đứng dậy nhìn xung quanh. Tuy nói như vậy, Vô Vi Tử nhịn không được cười khổ, nhưng chuyện theo như lời tôi nói đều không có văn tự ghi chép, chỉ dựa vào một người trong phái Thần Tiêu phái truyền miệng lại, truyền qua truyền lại, rốt cuộc có thêu rền hay thiếu sót gì hay không thì người hiện đại như chúng ta cũng không biết được. Còn rốt cuộc thanh tà đao đó có bộ dạng gì, ngoài trừ đạo trưởng Chu Chấp Trung năm đó ra thì cũng không còn ai nhìn thấy tận mắt. Giai đoạn đầu xây dựng đại học S đã khai quật được tổng cộng hơn 2.000 binh khí các loại, đa số đều là binh khí dài. Mặc dù hoành đao không nhiều lắm, nhưng có khoảng 100 thanh binh khí bị chôn dưới mặt đất đã lâu, nên tất cả đều đã bị rỉ sét loang lổ, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu. Còn cụ thể làm sao khai quật được binh khí này thì cũng không có tư liệu ghi lại tường tận. Thanh tà đao này bị trộn lẫn vào trong hoành đao bình thường, chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Tôi còn nghĩ đến chuyện lúc tà đao được khai quật đã tiếp xúc với nhân viên khảo cổ, nhưng cho đến nay vẫn chưa xảy ra việc lạ gì. Thậm chí có một khoảng thời gian ngắn tôi hoài nghi trong đông đồ siêu tập này không hề có thanh tà đao. Mà đến ngày đó, khi Bách Diệp đang đi tham quan phòng triển lãm khiến cho kim khí cộng hưởng khác thường, tôi mới tin thanh quái đao này quả thật đã được khai quật. Hơn nữa, nó đang xen lẫn trong đống binh khí của phòng triển lãm kia. Nhưng làm cách nào mà chúng ta phân biệt được nó đây? Chúng ta có thể lấy từng vật triển lãm này ra. Cái nào có thể sinh ra cộng hưởng với tà binh thì chính là thanh quái đao đó. Vua Văn búng ngón tay một cái. Cậu nghĩ một ông lão nát rượu gác cổng như tôi sẽ có chìa khóa của quầy triển lãm này sao? Vô Vị Tử cười lạnh. Thật sự đến lúc bất đắc dĩ, mấy quầy triển lãm kia cũng ngăn không được chúng ta. Vô Văn vô ý gõ lên trên tấm thủy tinh của quầy triển lãm. Vô Vị Tử thở dài một hơi, thấp giọng nói. Sau này xử lý thanh quái đao kia như thế nào là chuyện của cậu. Tôi hôm nay nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ thanh quái đao này, đừng để nó bị kẻ có tâm bất chính lấy đi. Vô Văn cả kinh, nhất thời nhớ tới Bách Diệp. Sao, trở lại đêm nay Bách Diệp sẽ đến ư? Vẻ mặt Vô Vi Tử nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không trả lời. Lúc này Vô Văn mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào ngoài trời sấm vang, mưa phùn liên miên, cũng đã trở thành một cơn cuồng phong tàn phá bừa bãi. Ông trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng đáp. Sáng hôm nay Bách Diệp đã đến hạ chiến thư với tôi, nửa đêm 12 giờ sẽ lấy tà đao làm cược, đánh một trận sinh tử đấy. Hả? Vua Văn há mồm trợn mắt, không ngờ Bách Diệp sẽ nhắm mũi nhọn ngay Vô Vi Tử. Tiền bối, cháu đi với ngài. Lần trước cháu và ngài hợp lực đánh bại Austin, hôm nay nhất định cũng có thể đánh bại Bách Diệp. Cậu cũng muốn đi sao? Cậu nhìn xem đó là cái gì? Đột nhiên Vô Vi Tử chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Vua Văn đến bên cửa sổ, đang định nhìn theo hướng ngón tay của Vô Vi Tử thì sau gáy anh đột nhiên tê dần. Một luồng điện cực mạnh phong bế mấy chỗ thần kinh cột sống của anh. Tay chân Vua Văn lập tức trở nên vô lực, yếu ớt ngã trên mặt đất. Anh mở to hai mắt trừng trừng nhìn Vô Vi Tử, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào cả. Cậu đi làm gì? Chịu chết vô ích sao? Trên thương thập tử của Bách Diệp cũng không có vết nứt. Cậu nên giữ mạng nhỏ của mình lại, dùng cái đầu của cậu suy nghĩ một chút, làm cách nào để lấy lại tà binh này đi. Vô Vi Tử cười, nhấc Vô Văn lên. Trong lòng Vô Văn vô cùng lo lắng, song cả người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Vi Tử đặt mình trên sofa của phòng nghỉ khu triển lãm. Đừng lo lắng cho tôi, cậu nghĩ tôi không phiền sao? Phái Thần Tiêu dần dần suy bại, kết quả là không tìm ra được một đệ tử nguyện ý ở lại bảo vệ nơi đây. Trưởng môn nhậm chức của Phái Thần Tiêu rơi vào đường cùng, đành giao cho một lão đạo sĩ của chính nhất giáo như tôi nhiệm vụ của trai tráng. Người đó từng giúp tôi đại ân, tôi thật sự không thể từ chối lời khẩn cầu của hắn, nên không thể làm gì khác hơn là xả thân ở lại chỗ này bảo vệ. Thế mà cũng được 20 năm, tuổi tôi cũng đã cao, lại không có người nối nghiệp, chuyện sau này cũng không phải chuyện tôi có thể giám sát và quản lý được, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trường đao Samsia mà cậu giao cho tôi, tôi đã dùng lôi pháp phong tỏa, giấu trong hộp kín dưới sofa mà cậu nằm. Vô Vi Tử chưa dứt lời, ngoài phòng lập tức vang lên một giọng nói văn nhã, giữa cơn sấm rền nghe vô cùng rõ ràng. Ngài Vô Vi Tử, hôm nay khí trời chẳng ra sao, ông có muốn rời thời gian ước định của chúng ta lại hay không đây? Không cần, khí trời như vậy rất thích hợp đấy. Vô Vi Tử cao giọng đáp, âm thanh phóng khoáng xuyên qua mưa to, chẳng kém Bách Diệp tí nào. Vậy cũng đúng, ngũ lôi đại pháp của ông như cá gặp nước trong dạng thời tiết này mà. Giọng của Bách Diệp không hề phập phồng, bình tĩnh tựa như ao tù nước đọng. Vô Vi Tử quay đầu liếc nhìn Vũ Văn, thấp giọng nói, tạm biệt Vũ Văn. Vừa dứt lời, bóng dáng mạnh mẽ của ông lập tức chạy khỏi viện bảo tàng. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế, trong đầu anh hỗn loạn không chịu nổi. Vũ Văn chợt nhớ ra, Vô Vi Tử từng thề độc, nếu tiết lộ bí mật của phái thần tiêu cho người ngoài thì chắc chắn sẽ chịu sấm sét giáng xuống đầu. Nghĩ tới đây, tim của anh giống như bị một thanh đao mỏng manh đâm xuống. Chú thích: Cao Biển, tự Thiên Lý, cháu của Nam Bình quận vương Cao Sùng. Cao Biển sinh ra trong thế gia cấm quân, khởi điểm huy hoàng đầu tiên là vào năm 866, dân quân thu hồi Giao Chỉ, phá hơn 20 vạn man binh. Sau đó nhiều lần đảm nhiệm chức tiết độ sứ của năm trấn Thiên Bình, Tây Xuyên, Kinh Nam, Trấn Hải, Hoài Nam. Trong lúc khởi nghĩa Hoàng Sào, Cao Biển nhiều lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân khởi nghĩa, được Đường Hy Tông phong làm chư đạo hành doanh binh mã đô thống. Sau đó Hoàng Sào dùng kế hoãn binh, đại tướng Trương Lân bỏ mình, Cao Biển bởi vậy mà không dám tái chiến, khiến Hoàng Sào thuận lợi vượt sông, công hãm Trường An. Từ lúc đó cho đến 3 năm sau, khi thu hồi được thành Trường An, Hoài Nam không hề cử người đến cứu viện kinh sư. Công danh cả đời của Cao Biển bị hủy trong chốc lát. Cao Biển ham mê giả thần giả quỷ, cơ hồ đã tới độ điên cuồng. Về sau bị thuộc cấp Tất Sư Đạt hãm hại, tính cả con cháu hơn 40 người cùng chôn sống. Hết chú thích. Hết chương thứ 40. Vậy Vô Vi Tử đánh nhau với Bách Diệp, trận chiến này ai thắng ai thua, mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.